Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 10, cứu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại tất cả mọi người đều có mặt tại phòng hắn. Hắn kể lại mọi chuyện, ai lại dám làm chuyện này với chị Jin hả? Nhỏ gầm grư, nhưng Jin nó rất giỏi. Trừ khi cô nghi ngờ, đúng chính là bị đánh lén cậu nghiêm túc. Rốt cuộc cô ấy là ai? Một câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Sau đó thì cô lấy laptop ra vì nhớ trên sợi dây chuyền của nó có cài GPS nên tìm xem vị trí ở đâu. Trong lòng hắn thấy mình vô tích sự chẳng làm được gì cho nó. Hiện tại không biết nó như thế nào. Có bị làm sao không? Tại một nơi khác, nó bị tạt xô nước vào mặt. Từ từ mở mắt ra tỉnh chưa cô gái tiếng nói chảnh chọe nghe sao quen thuộc hả? Thì ra là các cô nó nói với giọng khinh bi, đúng vậy. Còn nhớ tôi chứ đại diện của Blue Sky V bước đến bên nó. Thư ký của hội học sinh trường Green, Cao Mỹ Vi và Oanh là cần gái của phó giám đốc công ty Cao Lập nó nói, sao cô biết, Vi ngỡ ngàng. Chị đừng nói nhiều với cô ta Oanh bên cạnh không chịu được tao cấm mày lãng vãng bên cạnh anh Long nữa Oanh chỉ thẳng vào mặt nó. Không phải tại bị chói. Chứ không thôi nó đã cho ả một bạt tay vào mặt nó rồi. Cô có quyền gì mà bắt tôi phải nghe theo lời nó nhìn thẳng vào mặt a quyền gì hả? Tao là bạn gái anh ấy à tỏ ve. Long đã thừa nhận nó cười miệng anh chưa? Nhưng anh ấy sẽ chấp nhận tao. Mày nói quá nhiều rồi đó. Tụi bây đánh nó oanh ra lệnh khoan đã Vi lúc này đứng dậy. Sao vậy chị Vi oanh ngạc nhiên, đã chơi thì phải chơi cho đã. Đúng không, một nụ cười nham hiểm trên môi cô a. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tại chỗ bọn hắn, đã tìm ra vị trí của con Jin cô nhìn màn hình nói, ở đâu? Hắn người đầu tiên hỏi, tại nhà hoang mic cô đưa vị trí của nó cho mọi người xem. Bây giờ Ken mày với Honey cứ tiếp tục quan sát bọn chúng. Min với Win tập trung các anh em lại tới địa điểm đó. Hắn nói xong rồi bỏ đi thật nhanh, mày đi đâu vậy Kin anh nói lớn, tao đi cứu cô ấy hắn chạy thật nhanh ra chiếc xe của hắn. Cả bọn mỗi người đều theo ý hắn mà làm, đừng lo nữa Min anh lo lắng cho nhỏ khi thấy nhỏ run sơ, nhỏ mắt cũng đã đỏ hoe. Bầu không khí như trùng xuống, nhưng bây giờ điều đáng lo nhất là nó. Hiện tại nó đã bị ả Vi và Oanh cho ăn những trận roi vào thân thể kia. Nhưng ánh mắt nó vẫn kiên định cho dù có đau như thế nào đi nữa, mày còn dám nhìn tao hả con có Oanh giơ tay cho nó thêm một cái tát nữa. Cô hãy nhớ lấy cái tát này của cô mặt nó như nóng lên. Giọng nói như muốn nuốt chết con người trước mắt, còn lớn tiếng được à tao sẽ chơi trò cuối với mày Vi ra lệnh cho dàn em bước vào. Có hai tên thân hình lực lưỡng bước vào. Cô muốn gì, nó nhìn Vi, tao thưởng cho bọn bây đó Vi và Oanh bước ra ngoài, cảm ơn chị hai hai tên nhìn nó thèm khát. Hắn chạy với tốc độ tử thần, ai thấy cũng phải tránh. Bước đến mic, không khí im lặng vô cùng. Nếu như hắn quan sát, chỉ có 50 tên bên ngoài. Hai tên canh cửa, báo tin cho cô biết, sau đó tự mình tìm nó. Việc ở ngoài cứ giao cho anh và nhỏ, chỉ trong 20 phút. Mấy tên lính đã chất xác dưới đất hàng loạt, chỉ là bọn tép siêu mà dám đấu với bang Devil sao? Giới thiệu sau này nhé, hắn là bang chủ của bang Devil đứng đầu thế giới ngầm cùng với bang Death của anh xin tức anh trai nó. Tránh ra, tiếng hét vang tới tai hắn, cứ theo tiếng hét tìm đến chỗ nó. Hai tên kia bước lại gần nó, cô em ngoan ngoãn đi. Bọn anh thương tên một tiếng lại sờ lên khuôn mặt nó. Đừng chạm vào mặt tao bằng bàn tay của mày nó đá hắn. Đừng tưởng tụi tao dễ dãi nghe con BTCS tên hai tán vào mặt nó làm khóe môi máu chảy, mày. Mày đang làm gì vậy? Tránh xa tao ra nó chưa định hình đã bị tên đó chạm đến cơ thể. Thân hình bốc lửa đấy tên một đã xé phăng cái áo trên người nó ra để lộ vòng một căng tròn. Mày không được động vào người tao khuôn mặt nó giờ đây đã hai hàng nước mắt. Khi tên một định gỡ luôn chiếc áo ngực của nó xuống. Dầm, cánh cửa đã yên vị dưới đất, tên nào phá bọn tao thế tên hai định quay qua thì một cú đấm đã vào thẳng mặt hắn. Mày dám động vào cô ấy? Đôi mắt rực lửa đấm vào mặt hai tên đó không dậy được. Thanh bà có sao không? Hắn bước đến bên nó lau những giọt nước mắt cởi trói, hức. Hức, hu hu, nó vẫn khóc mãi, mày dám. Một tên từ từ ngồi dậy, cầm gậy bước đến định đánh lén hắn, Long coi chừng hắn quay lại sau. Một hình bóng con gái đã gục ngay trước mắt hắn, chính là nó, đã đỡ cho hắn cây gậy này. Tên đó chết chắc rồi, tay nắm thành quyền, chỉ một bước tên đó đã bay thẳng vào tường. Thanh bà tỉnh lại đi, tỉnh ngay cho tôi. Hắn quay lại nó đang nằm bất tỉnh trên sàn. Hắn lấy áo khoác của mình choàng qua cho nó, ôm nó ra ngoài, bọn cô và cậu cũng chạy theo hắn, còn anh và nhỏ thì dẫn tất cả bọn người đó về băng hỏi tội. Truy hỏi người bày trò này, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tại bệnh viện Thiên Long, bác sĩ đâu? Mau lên, hắn vừa bế nó vừa chạy đến phòng cấp cứu khiến các bác sĩ hoảng loạn. Kim mày bình tĩnh đi, cậu an ủi hắn. 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, cuối cùng đèn trên phòng cấp cứu cũng tắt. Jin có sao không bác sĩ, cô lo lắng. À, tình hình của cô ấy hiện tại đã ổn, những vết thương ngoài da tôi đã sát trùng cho cô ấy. Nhưng hình như lúc trước cô ấy đã chịu đả kích gì đúng không? Bác sĩ hỏi nhưng chẳng có ai trả lời. Cô ấy đã được chuyển qua phòng rồi. Mọi người có thể vào thăm, bác sĩ nói rồi lẳng lặng bỏ đi. Nó nằm trên giường bệnh, vẻ mặt vẫn tựa như thiên thần. Trong phòng bệnh cô vẫn đang chăm sóc nó. Hắn và cậu đang ở ngoài không biết nói chuyện gì. Ken. Hắn lên tiếng, hả? Cậu nhìn sang. Lúc nãy bác sĩ nói Thanh từng bị đả kích gì đúng không? Hắn nghiêm túc hỏi. Mày hỏi làm gì, cậu ngỡ ngàng, trước giờ hắn đâu tò mò đến vậy, mày nói đi. Không cần biết hắn, nhưng tao đã hứa với Jin không tiết lộ cậu, do dư, mày không tin tao. Hắn, không phải, mà là, ai được rồi, tao kể mày nghe. Flashback, một cô bé 12 tuổi đang đi bộ về nhà, bị một bọn thanh niên chặn lại, đi đâu vậy cô bé, đám thanh niên trêu ghẹo. Mấy người là ai vậy? Tránh xa tôi ra, không thôi tôi méc anh tôi đó, đứa bé đó là no anh hả? Sợ quá, hay là em bỏ anh em đi theo bọn anh vui hơn. Tên đó bắt đầu giở trò đụng chạm cơ thể nó, buông tay ra. A a a, tiếng la của no, bọn hắn không chịu ngừng tay làm trò đồi bại với nó. Nhưng nó đã ngất lâu, anh Xin và Nhược đã đến kịp cứu nó. Chuyện đó xảy ra để lại cho nó ký ức sợ hãi đó. Cũng là nguyên do để nó học võ và bộ mặt lạnh lùng. End flashback, mày có thể để tao ở lại với cô ấy không? Tâm trạng hắn trùng xuống, nhưng mà cậu ngập ngừng, Ken à. Mày biết tao chưa cầu xin ai lần nào? Lần này coi như tao cầu xin mày. Hắn thắm thiết nhìn cậu, coi như tao tin mày. Nhưng hứa với tao đừng làm nó tổn thương. Cậu đặt tay lên vai hắn. Cậu và cô đi về. Hắn bước vào phòng nhìn nó đang nằm trên giường trắng. Nhìn nó như vậy mà tim hắn đau. Rất đau, chẳng lẽ hắn đã yêu nó rồi sao? Đã quên được Ngọc sao? Xin. Nhịp ngón tay của nó cử động. Thanh. Bà không sao chứ? Hắn chạy đến bên nó. Nhịp ơi. Tôi đang ở đâu vậy? Nó lầm tưởng hắn là Nhịp. Chắc em bạn đang thắc mắc tại sao không phải là lầm tưởng thành anh Xin đúng không? Vì nó biết chính xác giọng anh Xin mà, bà đang ở bệnh viện. Tôi là Long. Hắn đau khi nó nhắc tên người con trai khác. Bà ăn cháo nhe nhưng vẫn lo lắng cho nó, không cần nó quay lưng lại với hắn. Vậy bà nghỉ ngơi đi, tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra. Hắn bước ra khỏi phòng. Rồi cứ thế nó ở bệnh viện cả 2 tuần. 2 tuần đó hắn cứ ra vào bệnh viện để chăm sóc nó. Ngày nó xuất viện là ngày 13. 2, vậy mai là 14, 2 Valentine rồi, nó đang xếp quần áo. Bê à, tao tới rồi nè, chưa thấy hình mà nghe tiếng cũng bỉa là Honey thì thì. Em có biết đang ở bệnh viện không, con bé kia? Cô chạy lại ôm nó, phía sau là cậu, thằng Kim chưa tới hả? Cậu nhìn quanh phòng chỉ có mình nó. Chẳng thấy nó tiếp tục công việc của mình, bọn nó đang soạn đồ, thì bỗng có người mở cửa bước vào, bọn nó cứ tưởng là hắn. Chào em, người con trai bước vào, Nhật, cả ba người bọn nó đồng thanh. Ừ, còn ai nữa nè? Nhật đứng sang một bên, anh xin. Cậu và cô cùng kêu lên thì nó đã chạy lại ôm người con trai đó, xin ngoan. Anh về với em rồi, xin xoa đầu nó. Nãy giờ chẳng ai để ý đến khuôn mặt đang bực bội phía sau, mày tới rồi hả Kim, cậu bước lại úp. Tao tới nãy giờ, hắn bước ngang qua nó. Cách chương.